Câu hỏi thứ tư: Thưa thầy, con thấy trong các kinh thường hay nói nếu thường đọc tụng kinh thì được các quỷ thần theo hộ trì, xin thầy giải thích cho chúng con rõ. Thiệt ra thì tụng kinh nó thế này: quý Phật tử thường nhớ quý thầy ở chùa, khi tụng kinh thì tụng rõ ràng, lớn tiếng. Thì để chi vậy? Vì nói rằng trong cái buổi tụng kinh á, có quỷ thần nó cùng đến nghe, cho nên mình tụng rõ ràng cho họ cùng nghe với mình cho có phước, chứ không nên mà tụng cái lôi thôi, nó không có rõ. Do đó cho nên nói rằng tụng kinh thì có phước vì nhờ các vị kia họ tới cùng nghe cho tâm họ sớm thức tỉnh. Như vậy thì tụng kinh là do cái tâm mình nhớ lời Phật mà không nghĩ bậy, rồi miệng mình nói lời Phật cho nên không nói bậy, thân mình nghiêm trang thì cho nên thân không có làm bậy. Đó là ba nghiệp thanh tịnh, rồi nhờ thanh tịnh đó mà gọi là có phước, vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà quỷ thần nghe đó thì có khi chỗ có chỗ không có, cái đó không nhất định. Nhưng mà biết là mình tụng kinh là do ba nghiệp thanh tịnh cho nên có phước. Thôi tới đây hết giờ nghỉ.